Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ trong một chốc lát, chúng đã giơ cao thành gươm bóng loáng, ồ ạt lao tới Tiểu Hào. Anh đã không dễ dàng gì khiến cho bản thân mình bị hạ gục như vậy, liền dùng nội công tạo ra pháp ấn vàng, trượt mạnh về phía của bọn yêu ma kia. Cả hai Tiểu Hào Tiểu Sang cùng hợp sức lại để tiêu diệt yêu ma, kẻ đấm người đá vô cùng khốc liệt. Trong khi Tiểu Sang còn đang bận tung ra từng đòn cước phản kháng với đám ma quỷ, thì Tiểu Hào đã dùng nội công tạo ra pháo ấn to hơn để đáp trả lại. Một kích trưởng của Tiểu Hào thôi đã tạo ra một vòng tròn lớn như chuồng phép, nhốt hết yêu ma vào bên trong, khiến cho bọn chúng tan thành tro bụi. Nhờ vào việc tiêu diệt yêu ma mà độ âm khí của khu vực này cũng dần dần được giảm xuống, cát cũng tan đi, để lại một không gian trước mắt sáng sủa hơn lúc đầu. Tiểu Hào và Tiểu Giang cũng tự tin hơn, phóng nhanh về phía trước. Trước mắt hai người là một bãi đất kỳ lạ, tuy không hiểu là gì nhưng ít ra nhìn nó vẫn có cái gì đó rất an toàn. Tiểu Hào Tiểu Sang chạy tới nơi, phát hiện ra đây là một trận đồ phép được dựng sơ khai theo một phong cách rất xưa. Việc trước mắt cần làm bây giờ đó chính là tìm ra cách phá hủy trận đồ phép này, nếu không e là mọi người sẽ khó giữ được mạng sống. Trong lúc đó, báo cát lại một lần nữa xuất hiện, sự u ám lại một lần nữa xuất hiện quanh khu vực này. Có vẻ như đám yêu ma này trông như vậy thôi, nhưng không phải muốn đối phó là có thể đối phó được. Với sức lực còn non trẻ như Tiểu Hào Tiểu Sang thì đúng là không ngang sức. Thế vậy Tiểu Sang liền gợi ý, cậu ta chỉ tay về phía đằng xa kia, nơi có những cột đá lớn được xếp chồng theo hình bát quái trông rất kỳ dị. Trên những cây cột còn có những viên ngọc to sáng rực, nhưng lại gợi lên cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Từ đó đến nay, Tiểu Hào chưa bao giờ thấy một trận đồ nào công phu và quy mô như vậy cả. Anh ngơ ngác nhìn một lúc, cho đến khi cha của Lý Trịnh xuất hiện, giải thích đây là nơi mà Trương Sơn đã làm phép chôn sống 100 binh lính năm xưa. Thuật pháp của hắn vô cùng cao siêu, đã không ít cao thủ từ khắp nơi đến giải trận đồ pháp của hắn nhằm đưa 100 vạn âm binh này về địa ngục để chờ ngày siêu thoát, nhưng vẫn không giải được. Không những vậy, mạng người vì muốn hóa giải trận đồ pháp này ngã xuống nơi đây ngày một nhiều, khiến cho bầu không khí chết chóc ngày một bao phủ lấy khu vực này. Nhờ đó mà sức mạnh hắc ám của Trương Sơn và 100 vạn âm binh của hắn ngày càng tăng cao, khó mà đối phó nếu như không có kỹ năng. Lúc này Tiểu Hào Tiểu Sang mới chịu nhìn lại, thảo nào mà số lượng âm binh lại có thể nhiều đến như vậy. Tiêu diệt hết lớp này là có lớp khác lao đến, không biết đánh bao nhiêu cho đủ. Bọn chúng bây giờ đã không còn là một thây ma đơn giản chỉ biết đi lại đánh nhau như những thây ma khác. Thay vào đó, 100 vạn âm binh này đã trở nên điên cuồng như ác quỷ, ngày ngày tu luyện theo sự chỉ đạo của một thế lực khác cao cấp hơn. Không dễ dàng gì mà tiêu diệt được bọn chúng đâu. Tiểu Hào nghe xong liền nổi điên lên, không biết nên làm thế nào cho đúng. Anh nóng lòng muốn tiêu diệt hết bọn yêu ma này, đến mức nếu có cách gì đó khiến cho bọn yêu ma quỷ quái này biến mất thì chắc chắn anh sẽ thực hiện ngay. Đột nhiên đang hỗn loạn, bỗng nhiên đám yêu ma này đứng thành hàng, trông như đang bị điều khiển bởi một ai đó, khiến cho Tiểu Hào Tiểu Sang và cha của Lý Trịnh ngạc nhiên. Cả ba người liền quay lại đằng sau trông thử coi kẻ đủ năng lực điều khiển bọn yêu ma này là ai. Vừa hay khi mới quay lại, họ liền nhìn thấy một bóng ma ăn mặc như một quan lớn của triều đình đang đứng ngay và làm phép, tay giơ cao tấm lệnh bài cẩm thạch về phía bọn yêu ma kia. Nhìn viên cẩm thạch trên tay thây ma này, bất chợt Tiểu Hào Tiểu Sang nhận ra sự quen thuộc. Cả hai nhanh chóng nhận ra viên lệnh bài này trùng khớp với món bảo vật mà Tiểu Sang đang giữ, lập tức liền gọi Tiểu Sang tìm kiếm, lấy ra chiến đấu chống lại bọn yêu ma này. Cùng lúc đó, cha của Lý Trịnh thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy bọn người đang nắm giữ tấm lệnh bài này. Ông nhẹ nhàng nói với Tiểu Hào Tiểu Sang bằng giọng nói để giới thiệu: Trương Sơn đấy. Dĩ nhiên những binh lính này nghe theo lệnh của Trương Sơn là bởi chính ông là người đã làm phép và yểm bùa bọn họ, khiến họ trở thành như bây giờ. Nghe đến đó, Tiểu Hào biết ngay đã gặp được đúng kẻ thù của mình. Anh nóng giận hùng hổ xông tới định đánh tay đôi với Trương Sơn, kết thúc câu chuyện dài dòng này. Nhưng chẳng kịp để anh ra tay thì một tiếng nổ lớn đã vang lên. Cả ba người vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy một dàn pháo từ xa bắn tới, nà vào đám yêu ma, khiến cho chúng tàn sát trong chớp mắt. Từng hồi đại bác được bắn về liên tục phát ra những âm thanh vang trời rất đáng sợ. Đến khi khói bụi tan đi, mọi người mới kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh sát đã có mặt, đi cùng là đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net